Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 189, hỏa quyền. Thượng, tiếp cái cục diện rồi dám đâu. Thụ gáp nhờ, muốn huấn luyện tương lai, mũ rơm, lắp phi cùng, hỏa quyền, ấy. Sở Dịch nhìn lấy gáp trở về máy xay gió thôn bóng lưng. Khóe miệng không khỏi là vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ. Ân, thực huấn luyện lắp phi còn đỡ một ít. Sở Dịch cảm giác lắp phi mặc dù là động vật đơn bào, não tử có chút không dùng được. Có thể đang huấn luyện thời điểm lắp phi đều biểu hiện rất ngoan ngoãn. Không phải loại kia đặc biệt để người đau đầu hùng hài tử. Thế mà ấy đâu? Ai nhớ tới muốn huấn luyện ấy? Sở Dịch vẫn cảm giác đau đầu, bởi vì ấy vừa bắt đầu tại hải tặc nguyên tác bên trong đăng tràng thời điểm. Thế nhưng là còn lâu mới có được lắp phi dễ dàng như vậy dạy bảo đây. Ở chỗ này, Sở Dịch nói tới ấy tại hải tặc nguyên tác bên trong vừa mới đăng tràng thời khắc. Cũng không phải là ấy thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc sau thời điểm, mà chính là ấy vừa mới kết bạn lắp phi. Còn không có cùng lắp phi kết bái thời điểm. Tổng tới nói, cái kia thời điểm ấy cũng là một vấn đề nhi đồng. Tính cách vô cùng ác liệt. Đương nhiên, cái này cũng cùng ấy thân thế có nhất định quan hệ. Nhưng những thứ này đều không phải là Sở Dịch cần muốn cân nhắc. Sở Dịch chỉ cần biết ấy là một con gấu con liền phải. Nghĩ đến dạy bảo ấy, sao muốn so dạy bảo lắp phi khó nhiều. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, tâm đảo chớ nhất định để hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện lên trước diễn. Đợi đến ấy tính cách cải biến lại tiến đến dạy bảo. Thế mà, ngay tại Sở Dịch lặng yên suy nghĩ đợi đến ấy tính cách cải biến. Biến thành một cái, hảo ca ca, thời điểm lại tiến đến dạy bảo thời điểm. Bị gáp ủy thác sau ngày thứ hai. Sở Dịch thì thấy gáp bóng người xuất hiện tại chính mình bên ngoài sơn động. Gáp, ngươi tới làm gì? A, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi quên hôm qua đáp ứng ta sự tình sao? Từ khi ủy thác Sở Dịch huấn luyện lắp phi, ấy về sau, gáp gặp lại Sở Dịch không còn giống trước đó một dạng khẩn trương. Lúc này ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Đi đi đi. Ta trước mang ngươi ở trong thôn mặt thật tốt đi loanh quanh. Thuận tiện để ta tự mình đem lắp phi giới thiệu cho ngươi đi. Lắp phi còn cần ngươi giới thiệu. Ta đã sớm nhận biết được không? Rất là bất đắc dĩ gạp lời nói. Sở Dịch biểu thị rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngược lại là không có cự tuyệt gạp đề nghị. Chợt chính là theo gạp lần thứ nhất xuống núi. Tiến về lắp phi ngay tại máy xay gió thôn. Muốn nói Sở Dịch đôi máy xay gió thôn ấn tượng đầu tiên mà thực rất không tệ. Máy xay gió thôn là loại kia đặc biệt thích hợp ẩn cư thôn làng. Trong thôn thôn dân vô cùng nhiệt tình. Có một cái vô cùng có trách nhiệm tâm thôn trưởng Tư Lạp Phổ. Còn có mỹ lệ phi thường quầy rượu lão bản Mã Kỳ Nặc. Mà gặp tại phong xe trong thôn hiển nhiên vô cùng bị tôn trọng. Sở Dịch cùng tại gặp đằng sau tiến về máy xay gió thôn thời điểm. Một đường lên có vô số thôn dân nhiệt tình theo gặp chào hỏi. Làm đến gặp không khỏi dương dương đắc ý nhìn Sở Dịch mấy mắt. Ý tứ tựa như là đang nói. Ngươi, tu lăng, tại sao bao đi quần đảo phía trên liền không có như thế được hoan nghênh à? Cái kia thời điểm. Sở Dịch rất muốn phản bác gạp vài câu, thế nhưng là cuối cùng phản bác lời nói cũng không hề nói ra. Bởi vì sự thật chính là như vậy mà. Sở Dịch tại Sa Bao Đi quần đảo là cái gì hình tượng? Hoàn toàn cũng là đại ma vương, tốt a. Mà gạp đảm nhiệm hải quân nhiều năm, lại là thủ hộ lấy máy xay gió thôn tồn tại, thụ đến nơi đây thôn dân kính trọng cũng là vô cùng có thể hiểu được. Có thể nói, máy xay gió thôn nhiều năm không có có nhận đến hải tặc. Sơn tặc bức hại, nguyên nhân cũng là hải quân anh hùng, gáp chăm sóc lấy nơi này. Muốn là Sở Dịch tương lai có một ngày có thể tại Sa Bao Đi quần đảo bên trên có dạng này danh vọng. Sở Dịch chắc là nằm mơ đều có thể cười tỉnh đi. Như vậy, đợi đến Sở Dịch tại gặp chỉ huy phía dưới nhìn thấy Lắp Phi lúc. Lắp Phi lại đang làm gì đấy? Đáp án là huấn luyện. Ăn Sở Dịch trái Gomu Gomu, trở thành cao su người về sau. Lắp Phi thực lực cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên. Ngược lại là giảm xuống rất nhiều. Cái này cùng đa số ác ma quả thực năng lực giả cũng không giống nhau. Đa số ác ma quả thực năng lực giả ăn ác ma quả thực trong nháy mắt. Có thể nói thực lực phương diện liền sẽ có tăng lên. Ngược lại là Lắp Phi ăn trái Gomu Gomu. Bởi vì không có cách nào thật tốt khống chế lại trái Gomu Gomu lực lượng. Hoặc là nói là Lắp Phi vẫn chưa quen thuộc chính mình biến thành cao su thân thể. Cho nên Lắp Phi thực lực lùi lại cũng là có thể thông cảm được. Tựa như là Sở Dịch trước mắt dạng này. Rõ ràng Lắp Phi muốn hung hăng nhất quyền đánh đi ra. Người nào muốn hung hăng nhất quyền đánh đi ra về sau. Trên thân lực lượng không có có thể đánh ra đi. Ngược lại là cánh tay bởi vì dùng sức quá mạnh duỗi dài hơn nhiều. Không qua đường bay cũng không có nhụt chí. Mà chính là một chút xíu quen thuộc lấy thân thể. Một chút xíu nắm trong tay trái Gomu Gomu năng lực. Đoán chừng tại hải tặc nguyên tác bên trong. Lắp Phi dùng đến quen thuộc trái Gomu Gomu năng lực cũng là quen thuộc rất lâu à. Có thể đừng đắn Lắp Phi dùng tâm nắm giữ trái Gomu Gomu năng lực lúc. Gian khổ huấn luyện bên trong Lắp Phi bỗng nhiên thoáng nhìn gặp bóng người. Sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến tái nhợt. Lắp Phi, huấn luyện rất dùng tâm mà. Ha ha ha ha, không uổng công Gia Gia muốn đem ngươi huấn luyện thành một tên ưu tú hải quân. Tranh thủ thời gian tới, ta muốn giới thiệu cho ngươi một cái tân lão sư. Về sau liền để hắn dạy bảo ngươi mạnh lên tốt. Đang khi nói chuyện, Gạp mang theo Sở Dịch từng bước một đi hướng Lắp Phi. Ngược lại là Lắp Phi nhìn thấy Gạp từng bước tới. Đầu tiên là khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Sau đó liền đập nói Lắp Ba nói ra. Người người là chuẩn bị đến giết chết ta sao? Hỗn đàn, bành, nhất quyền hung hăng rơi vào Lắp Phi trên đầu. Sở Dịch rất nhanh liền gặp Lắp Phi trên đầu nâng lên một cái gò núi giống như bọc lớn. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Tâm đạo Lắp Phi nhiều năm như vậy không chết trong tay Gạp. Thật là vô cùng may mắn. Sau đó thật sâu hút khẩu khí. Sở Dịch liền đi lên phía trước nói ra. Lắp Phi, không biết ta sao? Sở Dịch, đột nhiên nghe thấy Sở Dịch thanh âm. Lắp Phi cao hứng vô cùng. Rất là thuần thục trốn ở Sở Dịch sau lưng. Lặng lẽ nói ra. Sở Dịch, ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này chính là ta lúc trước nói qua với ngươi. Cái kia kém chút nhiều lần giết chết ta gia hỏa. Hỗn đản Lắp Phi, ta thế nhưng là gia gia ngươi a. Phẫn nộ gào thét một tiếng. Gạp xông về phía trước liền muốn hung hăng nhất quyền lần nữa rơi vào Lắp Phi đỉnh đầu. Chưa từng nghĩ gạp quyền đầu mắt thấy thì phải rơi vào Lắp Phi trên đầu thời điểm. Sở Dịch nhẹ nhàng thân thủ. Một chút liền tóm lấy Gạp dùng lực đánh tới thiết quyền. Gạp, người dạng này dạy bảo Lắp Phi không tốt đẹp gì nha. Lắp Phi còn nhỏ, cũng không thể dùng nhiều bạo lực. Đáng chết tiểu gia hỏa, người thì không nghe thấy Lắp Phi làm sao đánh giá ta sao. Muốn là ta có một cái gia gia, mỗi lần huấn luyện thời điểm liền đem ta dán tại khinh khí cầu phía trên. Hoặc là một chân đạp tiến rừng rậm. Đoán chừng ta đối cái kia ra ra xưng hô muốn càng thêm ác liệt đi. Đáng giận, chẳng lẽ ngươi hôm nay chuẩn bị giúp Lắp Phi sao? Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Chính mình đi bên cạnh phụng phịu đi thôi. Hung hăng đập gạp một câu. Sở Dịch mỉm cười liền dẫn Lắp Phi đi hướng một bên. Chỉ để lại gạp ở nơi đó phụng phịu. Ai không biết, làm Sở Dịch tại nói chuyện với gạp thời điểm. Bên cạnh thôn dân gặp Sở Dịch một tên tiểu quỷ thế mà đập hải quân anh hùng, gặp đều không còn cách nào khác, đã sớm chấn kinh liền nhãn cầu đều rơi xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.